Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Thích nhân là ai? Vân Hoàng Ca đi theo tin tức Phạm Âm, trở lại Hồng Phong khi, đã muốn là trạng vạng. Hôm nay cả ngày trò khôi hài, huyền mỗi người đều là phiền táo không được. Vân Hoàng Ca trở về sau, đơn giản nấu một ít chúc cùng ăn sáng. Hai thầy cho tùy tiện ứng phó rồi hai khẩu, liền quên đi, cơm chiều sau, Lạc Phạm Âm làm cho Vân Hoàng Ca đi theo nàng vào của nàng phòng. Trong phòng, Lạc Phạm Âm ngồi ở ghế trên, Vân Hoàng Ca ngồi ở nàng đối diện, nàng kéo qua Vân Hoàng Ca hai tay, tự trách nói, hôm nay việc, là của ta sai, ta không bảo vệ tốt ngươi, còn làm phiền hàng ngươi, nếu ngươi không phải ta đồ đệ. Lãnh Thu Xương hôm nay cũng sẽ không, Lạc gì, không có việc gì, Vân Hoàng Ca đánh gãy lời của nàng. Cười nói, mấy ngày nay không có người theo giúp ta luyện tập, ta còn cử không thói quen. Hôm nay, coi như là Lãnh Thu Xương đến ta luyện thủ, Lạc gì không cần tự trách, hảo hài tử, là Lạc gì xin lỗi ngươi, Lạc Phạm Âm thật mạnh thở dài. Vân Hoàng Ca không sao cả cười cười, nghĩ lại nhất tưởng. Trong đầu hiện ra tu thần duy hộ Lạc Phạm Âm bộ dáng. Dừng một chút, nàng nhịn không được hỏi. Lạc Di, ngươi cùng tu thần, hắn, Lạc Phạm Âm giành nói. Ta cùng hắn không có gì. Ngươi đừng đề tề Mạnh Hiền nói bừa kỳ thật ta nghĩ nói. Lạc Di, tu sư phụ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thực một chút cũng không cảm động. Hơn nữa, ta tư thúc đều đã chết ngươi. Lạc Phạm Âm nhất ế. Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới. Vân Hoàng Ca đoán được nàng cùng Vân Nghịch trong lúc đó chuyện tình. Lạc Di, ta tứ thúc đã chết, mặc dù tương lai mới có thể sống lại, kia cũng là nhiều năm chuyện sau đó tình. Nhân sinh trên đời, bất quá trăm năm, ngươi, còn chờ được rất tốt sao? Vân Hoàng Ca tuy rằng không nghĩ nói, nhưng nàng không thể không nói. Phía trước nhiều như vậy năm. Vân Nghịch đều không có nhà ra cùng Lạc Phạm Âm cùng một chỗ. Cho dù Lạc Phạm Âm đợi cho Vân Nghịch một lần nữa sống lại. Kia Vân Nghịch liền mới có thể đáp ứng nàng, cùng nàng tư thủ cả đời sao. Sự tình hôm nay, làm cho Vân Hoàng Ca thấy rõ ràng tu thần tâm ni tu thần là thật tâm vì Lạc Phạm Âm hảo. Nếu khả năng, nàng tình nguyện tác hợp tu thần cùng Lạc Phạm Âm. Cũng không làm cho Lạc Phạm Âm không chờ một cái khả năng hội bạch chờ cả đời nhân. Lạc Phạm Âm sửng sốt, nàng chưa bao giờ lo lắng quá Vân Hoàng Ca trong lời nói. Nhân sinh trên đời, bất quá trăm năm mà ni, đúng vậy, bất quá trăm năm mà ni nàng đều đợi mau thập tam năm, còn có mấy cái thập tam năm có thể chờ. Lạc Di, ta cảm thấy, ngươi cũng là thích tu sư phụ, đúng không? Vân Hoàng Ca đoán nói, bởi vì, Lạc Phạm Âm hôm nay tức giận, tuy nói là vì nàng cùng Vân Hoàng Ca chính mình chuyện tình. Nhưng Vân Hoàng Ca lại phát hiện, có một lần, là vì tứ trưởng lão mắng tu thần, nàng mới động thủ, có lẽ, Lạc Phạm Âm là thích tu thần, nhưng phía trước nhiều như vậy năm yêu mà không thể, làm cho nàng ở trong tiềm thức nói cho chính mình, người mình thích là Vân Nghịch, loại này thích. Khả năng chính là tâm lý ám chỉ, chính là cầu mà không thể, đều không phải là thật sự thích. Nhưng, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Vân Hoàng Ca cũng không rõ ràng lắm, chính là phân tích mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, ta thích tu thần, Lạc Phạm Âm hoàn toàn giật mình sửng sốt, giống như bị cái gì làm định thân pháp giống nhau. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Khả vì cái gì Vân Hoàng Ca vừa nói, nàng lại cảm thấy, đáy lòng giống như có cái gì vậy bị đâm giống nhau. Không, không có khả năng, nàng như thế nào khả năng thích tu thần. Nếu là khả năng, nàng sớm nên cùng tu thần cùng một chỗ mới là, như thế nào phí thời gian nhiều như vậy năm. Không phải như thế, nàng thích nhân, là Vân Nghịch, tư điểm, Lạc Phạm Âm hít sâu mấy hơi thở. Bình tĩnh nhìn Vân Hoàng Ca, nói, ta thích nhân là Vân Nghịch, từ đầu tới đuôi đều là Vân Nghịch, không phải tu thần, Lạc Di, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề. Vân Hoàng Ca châm trước nói. Hỏi đi, thứ nhất, Lạc Di, ngươi vì một sự kiện phiền lòng không thôi thời điểm, trước hết nghĩ đến nhân là ai? ... Tu thần, ban đầu khi là Vân Nghịch, nhưng sau lại thay đổi. Kia, làm ngươi bị mọi người hiểu lầm, bị chửi bới thời điểm, ngươi tối không hy vọng ai cũng đi theo hiểu lầm ngươi. Lạc Phạm Âm nhíu một chút mi. Tu thần, nếu ngươi cùng người khác đã xảy ra xung đột, ngươi tối hy vọng là ai ở khẩn yếu quan đầu xuất hiện, ở trước mặt mọi người che chở ngươi, không cho ngươi đã bị nào tin đồn. Tu thần, loại chuyện này, nàng cũng không dám trông cậy vào đối với Vân Nghịch. Đêm dài nhân tĩnh, ngươi thương tâm rơi lệ khi, tối tưởng ai bồi ở bên cạnh ngươi. Này, Lạc Phạm Âm dừng một chút, Vân Hoàng Ca vội vàng nói. Lạc Di, đừng do dự, trực tiếp đem ngươi đáp án cho ta. Được rồi, vẫn là tu thần kia. Nếu hiện tại ngươi có một việc phi thường vui vẻ chuyện tình, ngươi tối muốn cùng ai chia sẻ? Tu thần, này một câu, nói hữu khí vô lực, kia không phải kết. Vân Hoàng Ca cười nói. Lạc Di, ngươi thích nhân chính là tu thần a? Không, điều này sao có thể? Lạc Phạm Âm giống như điện giật bàn, lập tức bỏ ra Vân Hoàng Ca thủ. Đây là khả năng, Lạc Di, ngươi ngẫm lại xem, ta hỏi vấn đề, ngươi đều cho cái gì đáp án? Vô luận là phiền não, bi thương, cao hứng, còn là bị người hiểu lầm, bị nhân chửi bới, ngươi có thể nghĩ đến, đều là tu thần, mặc dù là nàng này tình yêu ngu ngốc. Nàng cũng biết, này khẳng định là yêu đi. Thế nào sợ không phải yêu, cũng có thể là thích, là hảo cảm mới đúng. Ta, Lạc Phạm Âm há miệng thở dốc, cũng là cả người vô lực, một câu đều nói không nên lời. Vân Hoàng Ca mím môi cười cười. Lạc Di, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngữ bãi. Vân Hoàng Ca liền đứng lên, đi ra ngoài, bỗng nhiên, một đạo dồn dập tiếng đập cửa, tại đây khi vang lên. Vân Hoàng Ca ninh khởi mày, nhìn Lạc Phạm Âm liếc mắt một cái, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, đã thấy bên ngoài đứng một cái quen thuộc thân ảnh, đúng là tu thần, thật đúng là nhất Tào Tháo Tào Thao đến. Có một ngày, tu thần cư nhiên cũng kế thừa Tào Thao như vậy không thể thể chất. Vân Hoàng Ca hoạt kê cười, tu sư phụ, như vậy vãn ngươi tới Hồng Phong, là tới tìm ta sư phụ sao? Ta là tới tìm ngươi nhóm hai thầy trò. Tu thần vội vàng nói. Tứ trưởng lão không cam lòng. Ở tông chủ hôm nay xuất quan sau, đi tìm tông chủ cáo trạng. Nay tông chủ đang ở đại điện chờ hai người các ngươi thầy trò đâu a? Vân Hoàng Ca trừng mắt nhìn. Vạn vạn không nghĩ tới a. Nguyên tưởng rằng, sự tình đều bị đại trưởng lão bãi bình. Không nghĩ tới, tứ trưởng lão khó như vậy chiền. Sư phụ ngươi đâu, mau làm cho nàng đi ra, vì ta đang đi tông chủ điện. Tu thần vừa nói. Một bên thân dài quá cổ hướng Lý Xê Môn Sơ này vừa thấy. Lại làm cho hắn nhìn đến, Lạc Phạm Âm ngồi ở chỗ kia, một mảnh trắng bệch bộ dáng. Hắn việc đẩy ra Vân Hoàng Ca, đi rồi đi vào, A Âm, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, cũng là ngươi làm sao không thoải mái. Tu thần ngồi xổm Lạc Phạm Âm trước mặt, nhìn nàng, thân thiết lời nói, liên tiếp bính đi ra. Vân Hoàng Ca chọn một chút mi, ôm song trường, không tiếng động cười cười. Như vậy quan tâm vẻ mặt, nếu là không cảm tình, thật sự là trang không được a. Nếu là tu thần cùng Lạc Di cùng một chỗ, cũng là một chuyện tốt. Tứ thúc, ngươi nếu là biết, nhất định sẽ không trách ta đem ngươi này hậu bị phu nhân lộng không có đi. Hết chương.